Chương 134 danh kiếm 3. Ta trở về. Kỳ Mạch dẫn theo hai cái cực lớn túi nhựa, đá dày theo cửa trước chỗ đi vào. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Bảo Ngọc đệ đệ bỗng dưng nhảy nhót tới, vội vàng thò tay đưa nàng trong tay túi nhựa cho cầm tới. Người đi siêu thị ửng. Kỳ Mạch ôm một đống kem ly đi đến tủ lạnh bên cạnh, một hộp hộp hướng đông lạnh trong dương chất đống. Đi qua thời điểm, nhìn thấy siêu thị đang làm bán hạ giá. Nghĩ đến liền nhiều mua chút trở về. Mua nhiều như vậy sữa bỏ nhà. Đu nở dê vở ơ y a Kỳ Mạch theo trong túi nhựa xuất ra hai kiện trắng tê, thuận tay ném cho Bảo Ngọc đệ đệ một kiện. Mua một dương sữa bỏ tiễn một kiện áo thun. Vì lẽ đó ta mua ba dương. Hẳn là đủ uống một hồi bá hôm nay nói là có mưa to, trước khi ngủ nhớ được cân nhắc. Cửa sổ đều khóa kỹ có biết không biết tỉ tỉ. Kỳ Mạch ngáp một cái, nhìn đệ đệ một chút, không có việc gì lời nói, tắm một cái ngủ đi. Tỉ tỉ tỉ tỉ, chờ một chút. Bảo Ngọc đệ đệ ôm hắn laptop chạy tới, cười hì hì lôi kéo nàng ngồi vào trên ghế salon. Ta cho ngươi tiếp cái kiếm tiền tiểu nhiệm vụ. Trận này ngươi nhàn à, có muốn thử một chút hay không? Xem Kỳ Mạch ôm qua hắn máy tính, mở ra cố chủ tư liệu. Trên màn hình nhảy ra một tấm nam tử trẻ tuổi ảnh chụp, giống như là có mấy phần dân quốc thời kỳ. Nam nhân có một đôi mê chết người không đền mạng đảo hoa mắt. Trên tay đeo một bộ màu trắng găng tay, thân mang màu mực cưỡi ngựa chứa, tay cầm một cây roi ngựa, dáng người thẳng đứng ở cửa sổ, nghiêng đầu ngưng lại ngoài cửa sổ. Bên mặt hoàn mỹ không một tí vết, là cái mê người yêu tinh. Kỳ Mạch lại ngáp một cái, thần sắc khô nở, này ai vậy quán ăn đêm tiểu vương tử sao? Nói xong lời này, Kỳ Mạch phát hiện, nhà mình đệ đệ một mặt ngạc nhiên há to miệng. Tỷ ngươi thật sự không biết hắn đây chính là xuống đến 3 tuổi, lên tới 80 tuổi, nổi tiếng đang hồng vua màn ảnh Tần Quân Nha. Kỳ Mạch lắc đầu, không quen. Bảo Ngọc đệ đệ gật gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên cùng người già không quá phù hợp trò chuyện như vậy để. Thì ngươi không quan tâm. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, ta thu hắn 30 vạn tiền đặt cọc, trong vòng 2 tháng bảo vệ hắn an toàn không lo là được rồi. Đi. Kỳ Mạch đưa tay vô vô đệ đệ bả vai, xoa xoa con mắt nói, vậy ta đi lên ngủ trước. Ngươi nhiệm vụ này chừng nào thì bắt đầu 3 ngày sau, tỷ. Nha. Kia nàng 3 ngày sau lại đi Tần Vua màn ảnh bên kia đưa tin là được rồi. Ôi chao tỷ, hắn cái kia rông dài người đại diện tương đối khó làm. Ngươi trước khi đi vẫn là trước cho đối phương gọi điện thoại đi. Kỳ Mạch khoát khoát tay, tỏ vẻ mình biết rồi. Không bao lâu, Kỳ Mạch tắm rửa xong đi ra, đi đến cửa sổ sắt đất bên cạnh liếc nhìn bên ngoài bóng đêm. Đen ngòm, chỉ có tinh điểm đèn đường quang mang lờ mờ. Nàng thò tay khóa kỹ cửa sổ kéo lên màn cửa, trở về bên giường trở mình một cái lăn đi lên. Đầu trong chăn phía dưới chui chui, gục ở chỗ này nhìn một chút đồng hồ, 11 giờ 45 phút. Một trận bối rối đánh tới. Ngủ được mơ mơ màng màng ở giữa, luôn luôn cảm giác bên cửa sổ có âm thanh liên tiếp chấn động. Bên ngoài tựa hồ lên gió lớn, pha lê khe hở ở giữa, bị gió cào đến có chút ô ô rung động. Ba nhờ rõ ràng một trận gió mạnh, đem cửa sổ pha lê chấn vỡ vụn, hết lần này tới lần khác Kỳ Mạch giống như là bị yểm ở, như thế nào đều mơ mà tờ không ra. Hai đoàn liệt dương dường như quan mang, bao vây lấy một vòng hình tròn một vòng nguyệt hình vật chất, vèo chui vào nàng mi tâm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kỳ Mạch hoảng sợ mở to mắt, đông nhiên dựng thẳng lên thân tới. Mặc kệ tại vắng vẻ bao la hư không vô biên vô tận bên trong phiêu lưu bao xa, cũng mặc kệ thời gian nhiễm nhẫm sống uổng bao nhiêu thời gian. Ngủ say manh thú, cuối cùng rồi sẽ mở mắt mạch.